Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chuẩn bị xuất phát. Tu tiên khó, khó mà bên trên thanh thiên, võ giả mở ra linh căn, đạp vào con đường tu tiên giả với mênh mông bên trong tìm kiếm mình tiên duyên. Giới cổ võ đã có 270. Không có người leo lên tiên cảnh, có thể thấy được cái này có bao nhiêu khó khăn. Triệu Băng Ngưng tuy nhiên chỉ là thế tục giới một cái công ty tổng giám đốc. Nhưng sau lưng có Triệu gia, tự nhiên cũng biết cái này con đường tu tiên nhấp nhô. Giờ phút này nghe được có người sắp đạp tiên, tâm cảnh chấn động không ngừng. Ngoại công, đây là thật. Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp ngưng tụ lại. Nếu như cái kia Bạch Đế Hiên thật đạp thượng tiên cảnh, vậy cái này Bạch gia địa vị liền xưa đâu bằng nay. Tự nhiên là thật, Triệu lão cười khổ nói. Nghe nói, qua mấy thiên nam lăng bàn sơn địa giới sẽ có một trận cơ duyên tiến đến. Nếu như Bạch Đế Hiên có thể chiếm lấy trận này cơ duyên, vậy hắn xác định vững chắc đạp thượng tiên cảnh, đến thời điểm liền không có mấy người dám chọc. Chí ít Liễu gia muốn xong a hát, cơ duyên gì? Triệu Băng Ngưng hiếu kỳ không dứt. Triệu lão cười nhạt một tiếng, đem trên bàn vừa viết xong chữ một tờ giấy lớn cầm lên, triển lãm cho nàng nhìn. Phượng hoàng niết bàn, nhìn qua màu trắng giấy tuyên chỉ bên trên rồng bay phượng múa bốn chữ lớn. Triệu Băng Ngưng nhẹ giọng nhắc tới, ngừng lại mấy giây. Nàng đột nhiên hỏi, nếu Bạch Đế Hiên đoạt không được cái cơ duyên này đây, đừng những người khác cướp đi làm sao bây giờ? Vậy cái này thành tiên sự tình, có phải hay không liền huyền? Triệu lão lắc đầu, không thể nói là huyền. Nếu như lần này cơ duyên thật bị người khác cho cướp đi, Bạch Đế Hiên vẫn như cũ sẽ thành tiên, nhưng là thời gian muốn dài một điểm, khả năng cần 2 năm. Hoặc là 3 năm, há, dạng này a hát, xem ra cái này Bạch gia vẫn như cũ sẽ quật khởi. Triệu Băng Ngưng nghiêm nghị nói. Triệu lão thở dài, Băng Ngưng a hát, tuy nhiên cổ võ cùng thế tục có giới hạn, nhưng thủy chung lấy huyết mạch tương liên. Bây giờ cái kia Bạch Đế Hiên sắp leo lên tiên cảnh, Bạch gia liền không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Mấy ngày nay, gia tộc khác người đều treo lên tính toán nhỏ nhặt, kết thân, kết minh, liền là chính phủ cũng đối Bạch gia có nghiêng tâm ý. Ngươi nói, lúc này, chúng ta Triệu gia có thể dạng này ngồi, cho nên ngươi liền phái người đem ta lừa mang đi đến, còn để cho ta gả cho một cái biến thái. Triệu Băng Ngưng cười lạnh không dứt, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện mấy phần ảm đạm. Băng Ngưng a hát, năm đó mẫu thân ngươi vì ngươi ban cho họ vì Triệu thời điểm, ngươi vận mệnh liền đã cùng Triệu gia trói tại cùng một chỗ. Triệu lão đi tới, vỗ nhẹ bả vai nàng, chậm rãi nói ra, trước kia ta không hiểu cái kia Bạch Đế Hiên cách làm. Vì một cái vị trí gia chủ, vậy mà giết vợ giết con. Hiện tại ta xem như rõ ràng, có một số việc là không thể cố kỵ thân tình. Nếu như năm đó không phải tâm ta mềm, bỏ mặc mẫu thân ngươi cùng Mạnh Đức Lương tại cùng một chỗ, buộc nàng gả cho khác gia tộc, có lẽ ta Triệu gia hiện tại đã đưa thân gia tộc cao cấp. Cho nên Băng Ngưng a hát, ngươi phải hiểu ngoại công a hát. Nghe được ngoại công mà nói, Triệu Băng Ngưng tại bất đắc dĩ sau khi càng nhiều là buồn nôn. Đây chính là thân tình a hát, từ lợi ích xen lẫn tại cùng một chỗ thân tình, lại lãnh để cho người ta thấu xương. Tùy ngươi đi, ta đi ngủ trước. Triệu Băng Ngưng thở dài khẩu khí, đứng dậy nói ra. Đi tới cửa lúc, nàng bỗng nhiên quay người, xinh đẹp gương mặt bên trên tách ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngoại công, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta hiện tại có một cái trượng phu, rất lợi hại, đến thời điểm nếu là hắn nháo đến Triệu gia đến, ngươi cũng đừng hối hận a hát. Nói xong, Triệu Băng Ngưng liền nhốt môn rời đi. Trượng phu, Triệu lão sững sờ một hồi, lắc đầu cười cười, đi đến trước bàn sách viết xuống bốn chữ lớn, nhảy nhót thằng hề, Đông Thành thị, Mạnh gia biệt thự. Tần Dương đứng tại phòng ngủ bên trong, nhìn qua chính tại nhắm mắt ngưng hồn Vu Tiểu Điệp, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy tư điều gì. Trước đó dạ thần mặt nạ bên trong quỷ tu đã bị nàng thôn phệ sạch sẽ. Giờ phút này chính tại củng cố hồn lực, ước chừng nửa giờ sau, Vu Tiểu Điệp từ từ mở mắt, trong vắt đáy mắt lướt lên hắc vụ, thân bên trên tán phát ra vô hình uy áp ba động. Đến eo tóc dài bay múa, như cùng một cái hắc ám giới nữ ma đầu tiến đến. Có thể chứ? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Vu Tiểu Điệp thu liễm khí tức, kích động quỳ lạy trên mặt đất. Chủ nhân, Tiểu Điệp thực lực bây giờ đã tiến vào đoạt thể kỳ, có thể đem hồn phách nhập vào thân với thân thể bên trong. Được, Tần Dương trên mặt hiện lên ý cười, theo hệ thống trong không gian xuất ra cỗ kia thực thể hoa hoa. Đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị thân thể, ngươi cảm thấy có thích hợp hay không? Cái này, chấm ngoặc kép. Vu Tiểu Điệp trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn qua cỗ kia song đẹp đến mức tận cùng thân thể. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, triệt để mộng, trên đời này lại có xinh đẹp như vậy chi nữ tử. Hoàn mỹ như tỉ mỉ tạo hình thiên sứ khuôn mặt, linh lung thân thể, mỗi một chỗ đều lộ ra như vậy hoàn mỹ. Phảng phất là lão thiên gia cố gắng cả đời chế tạo mỹ nhân. Vu Tiểu Điệp đột nhiên cảm giác được rất tiếc hận, xinh đẹp như vậy nữ nhân lại hương tiêu ngọc tổn, cũng là thế gian một tổn thất lớn. Khụ khụ, kỳ thật đây là một cái thực thể hoa hoa. Có lẽ là nhìn ra Vu Tiểu Điệp suy nghĩ, Tần Dương giải thích nói: "A, thực thể hoa hoa." Vu Tiểu Điệp lần này là triệt để mộng, nguyên lai tưởng rằng là một vị thụy mỹ nhân thi thể, không có nghĩ đến lại là thực thể hoa hoa. Cái này tương phản cũng quá lớn, cũng không biết là cái nào công ty chế tạo ra như thế hoàn mỹ trẻ con. Nếu như đẩy lên trên thị trường, sợ là muốn bán điên. Hoa nhi này có thể phụ hồn, nàng ra thịt từ cửu thiên tuyết băng ngưng, khung xương lấy dao chỉ hàn ngọc đúc thành, chính là kim đan kỳ tu tiên giả cũng vô pháp tổn hại nàng nhục thân. Về sau thậm chí có thể tu luyện thăng cấp. Tần Dương tinh tế giải thích nói: "Thật cái này a lợi hại, một cái thực thể hoa hoa đều như vậy cao đại thượng. Lệ không được lợi hại, người trước tiên phụ đến trên người nàng lại nói." "Đúng, chiếm cứ thân thể này, ngươi cần bao lâu?" Vu Tiểu Điệp suy tư chỉ chốc lát, cung kính thanh âm: "Chủ nhân, bằng vào ta trước mắt trạng thái, chỉ cần một đêm liền có thể cùng cỗ này trẻ con dung hợp." Tần Dương gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi dung hợp cỗ này trẻ con về sau, thực lực sẽ tăng lên đến tụ linh kỳ sao?" "Chủ nhân, loại dung hợp về sau, ta cần phải đi chắc linh đài mở ra linh căn, về sau mới có thể chính thức đạp vào con đường tu tiên." Tiểu Manh nói ra: "Chắc linh đài liền là kiểm tra kia linh căn địa phương." Tần Dương nghe cái kia gọi Roman người nói qua, chắc linh đài ở vào cổ võ bên trong biên giới vị trí, là mỗi một cái thực lực đến đại tông sư viên mãn kỳ võ giả, vì kiểm tra đo lường cùng mở ra trong cơ thể linh căn mà thiết lập. Linh căn phẩm chất quyết định cái này võ giả về sau tu tiên vận mệnh. Chủ nhân, bất kể là quỷ tu vẫn là yêu tu, đều cần cùng hắn võ giả đồng dạng mở ra linh căn. Nếu như linh căn không mở ra, liền không cách nào hấp thụ thiên địa linh khí đến tăng thực lực lên. Tiểu Điệp giải thích nói: "Linh căn a, chấm ngoặc kép." Tần Dương giật mình, chợt nhớ tới mình trước mắt thực lực của hắn vì đại tông sư đỉnh phong kỳ. Nói cách khác, chỉ cần tăng lên tới đại tông sư viên mãn kỳ, cũng có thể đi mở ra linh mạch. Xem ra, ngày mai đến làm cho Diệp Huyền Băng đem thu được linh thạch đưa tới. Tần Dương nhẹ giọng tự nói, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, thăng cấp với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Suy nghĩ một hồi, Tần Dương mở miệng nói, ngày mai chuẩn bị một chút, sau thiên chúng ta liền đi giới cổ võ. Đi trước chắc linh đài mở ra ngươi ta linh căn, chính thức đạp vào tu tiên cảnh giới. Sau đó lại đi Nam Lăng Bàn Sơn địa giới, chuẩn bị cướp đoạt cơ duyên. Đang khi nói chuyện, Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Lẩm bẩm nói, cái này chu tiên kiếm chỉ có trở thành tu tiên giả mới có thể phát huy ra nó thực lực chân chính. Nghe nói đến cảnh giới nhất định, liền có thể chạm tiên. Cũng không biết, thanh kiếm này chạm cái thứ nhất tiên, sẽ là ai? P.S. Cảm tạ, Lý Dừng, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.